ái thiếp thật khó đối phó. Chương 141, vĩnh viễn cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua là Khánh Minh lần lượt đem giải dược cho bọn hắn dùng, bởi vậy toàn bộ bọn họ đều đem hắn là Mân Công xin hỏi có chuyện gì. Khánh Minh thản nhiên hỏi, tại hạ đám chờ người, là tới cảm ơn ân công. Người liên can nhìn Sương Nhi đứng bên cạnh, cùng phu nhân có ân cứu mạng, nếu như có yêu cầu gì, mọi người nhất định toàn lực tương trợ. Khụ khụ, không phải phu nhân, trên mặt Khánh Minh có chút xấu hổ, chẳng lẽ là tiểu thiếp của ân công, ánh mắt ân công thật không sai. Liên can nhân lại ôm quyền nói, cũng không phải tiểu thiếp, trên mặt Khánh Minh có chút không nhịn được, những người liên can lại nhìn nhau nhìn thoáng qua rồi đều ngầm hiểu. Ân công thật sự là có phúc, có thể ở phố hoa tìm được một mỹ nhân như vậy làm bạn, thật sự là hào phúc khí. Đợi chút, các ngươi hiểu lầm, Khánh Minh rốt cục cũng bạo phát, nàng cùng ta không có vấn đề gì. Mọi người ồ lên, lại chỉ thấy sắc mặt Sương Nhi có chút trắng bệch, tâm lý Khánh Minh lột bột có một chút có cảm giác không được tốt, liền lại vội vàng hướng đến một đống người lộn xộn nói sang chuyện khác. Chư vị không cần nói cảm ơn, chính là một cái nhấc tay, các ngươi đi thôi, không cần báo đáp chúng tôi. Dứt lời liền muốn đóng cửa lại, đem toàn bộ một bang ồn ào kia nhốt ở bên ngoài. Ân công, mọi người lại tiến đến, toàn bộ ùm quỳ trên gối. Ân công đại ân đại đức làm sao có thể là việc nhỏ. Đúng vậy, ân công không cho chúng ta báo đáp chính là khinh thường chúng ta. Chấm, bọn họ nhất quyết đòi trợ giúp. Khánh Minh chân tay luống cuống, hắn toàn quỳ trước mặt người khác, hiện tại lập tức có nhiều người như vậy quỳ trước mình, cảm giác thật đúng là có điểm là lạ. Hạ Ngữ Mạt ở cách gian sau nghe xong thì cười muốn sạc, Tư Đồ Hoàng Vũ xách hai cánh tay của nàng, đem cả người đang rung động của nàng xoay vào trong người mình. Vật nhỏ cẩn thận cười chết. Hạ Ngữ Mạt thật đúng là thiếu chút nữa cười chết, nàng thuận khẩu khí, mới phát hiện phu quân mình đúng là có giọng nói lạnh lùng trời cho. Phu quân, vậy làm sao bây giờ? Nàng xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, Khánh Minh thật đáng thương, Trung Khuyển này đúng là đáng thương, đi theo một chủ tử cực kỳ không chịu trách nhiệm. Trà trộn, Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, lại đem Hạ Ngữ Mạt cầm giữ vào trong ngực, sau đó dùng tốc độ mà nàng nhìn không thấy quăng ra một sợi tơ ở sau lưng Khánh Minh viết hai chữ. Ra khỏi thành, Khánh Minh một cái giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đối với một đám người gục trên mặt đất nói. Nếu chư vị thật sự là muốn góp một phần lực vậy không biết có thể giúp một việc nhỏ. Mọi người lập tức hoan hô, đừng nói một việc nhỏ cho dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng chúng ta đã cũng không chối từ. Ta muốn ra khỏi thành, hơn nữa ta tổng cộng có 4 người. Khánh Minh mỉm cười, thật sự chỉ là một việc nhỏ, Hoa Lệ Lệ giọt phân cách tuyến. 3 canh giờ sau, Tư Đồ Hoàng Vũ ôm Hạ Ngữ Mạt hành tẩu ở trên một con đường nhỏ ngoài lãnh thổ Thương Vân Quốc. Phu quân, bọn họ thật lợi hại Nga, như thế nào mà chỉ trong chốc lát liền làm cho người thủ thành ngoan ngoãn thả chúng ta đi ra ngoài đâu. Bọn họ là người giang hồ đều có biện pháp giang hồ của bọn họ. Tư Đồ Hoàng Vũ nhẹ nhàng cười, kỳ thật hắn cũng có vô số nhiều phương pháp ra khỏi thành, chỉ là nơi này có thể lợi dụng tài nguyên, cũng là tiết kiệm rất nhiều khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này giao điểm của Thương Vân cùng Tây Vực cũng là một mảnh vô thành vô trấn khu vực. Tây Vực vốn là do rất nhiều tiểu tộc tạo thành, dân cư phân bố hỗn loạn, long xà hỗn tạp, có thế ngoại cao nhân ẩn cư, cũng có cường đạo thích chặn đường cướp bóc, nhưng mà khu vực này cũng là nơi quân đội không thể quản đến, bởi vậy tại đây vùng, đối với bọn họ mà nói, ngược lại là địa phương có vẻ an toàn. Mà Lưu Ly Sơn lại giống như tiên cảnh có thật. Ở trong này, dị thú hiếm quý đông đúc nhưng trong đó cũng không thiếu nhiều mãnh thú nguy hiểm, bởi vậy muốn ở nơi này mà cư trú thì nhất định phải dũng khí cùng trí tuệ cộng thêm thực lực. Không hề thiếu Lãng Tử vừa mới tiến sơn, đã bị dã thú khắp núi dọa trở về. Càng lên cao càng nguy hiểm, mà mục đích của Tư Đồ Hoàng Vũ chính là đỉnh cao nhất của ngọn núi này. Phu quân, chúng ta thực sự phải ở trong này định cư. Hạ Ngữ Mặt sợ hãi chỉ con rắn rõ ràng đang bò bên cạnh. Không, hẳn là Tư Đồ Hoàng Vũ rõ ràng đang bay nhảy bên cạnh con rắn. Đúng, hắn gật đầu, Hạ Ngữ Mạt vừa muốn kinh hô lại nghe thấy tiếng rít của đàn sói hoang trong rừng. Ô, bọn họ thật sự phải ở nơi này sao? Phu quân, làm gì có người nào lại ở nơi như thế này? Nàng có thể không cần mang lụa trắng, nàng cũng có thể chạy loạn, chỉ cần không sợ bị dã thú ngậm đi. Được rồi, Hạ Ngữ Mạt đầu hàng. Chỉ là không cần mang lụa trắng có thể chạy loạn khắp nơi coi như là có chút tình người. Nàng đem đầu vùi vào trong lưng Tư Đồ Hoàng Vũ, cảm thụ được cường đại khinh công của phu quân giống như bọ chét không ngừng xuyên qua rừng, thân mình gắt gao dán vào người hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp mà quen thuộc xuyên thấu qua quần áo đưa tới, làm cho Hạ Ngữ Mạt không tự giác lại càng ôm chặt thêm một chút. Phu quân, ta thực vui vẻ. Giọng nói của nàng như muỗi, nhưng là lại có thể cho hắn nghe được rõ ràng. Phu quân, ta thực hạnh phúc. Phu quân, ta thật yêu chàng. Phu quân, ta thật sự rất yêu chàng. Cho nên phu quân, ta muốn cả đời cùng chàng ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không cách ly. Khóe miệng Tư Đồ Hoàng Vũ cong lên, nét mặt biểu lộ ý cười ôn nhu. Dưới chân hắn điểm nhẹ một cái, thổi về phía trước. Sau lưng Khánh Minh đang cõng Sương Nhi ồn ào đuổi theo, không biết chủ tử lại gặp chuyện gì vui vẻ, ngay cả bộ pháp thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng hơn so với ngày thường. Cách chương.